Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, lương thực. Austin ngủ say tại tổ rồng trong bộ lạc cũng không có gây nên bao lớn ba động. Tổ rồng các thú nhân trừ mỗi ngày sớm tối đều sẽ cầu nguyện một phen. Sinh hoạt liền lại án chiếu lấy thường ngày quỹ tích bắt đầu chậm rãi tiến lên. Tại các loại phân công hợp tác phía dưới, tổ rồng bộ lạc ngay tại dần dần mở rộng, thực lực nhanh chóng tăng trưởng bành trướng. Huyết chảo phân bộ tù binh thú nhân A cũng còn an phận. Cũng không có bởi vì Austin ngủ say mà dẫn xuất loạn gì. Đồng thời tại liên tiếp trị liệu cùng phía sau huấn luyện quân sự cải tạo quá trình bên trong. Huyết chảo bộ lạc thú nhân tù binh cũng bắt đầu dung nhập vào toàn bộ tổ rồng bộ lạc hệ thống bên trong, có thể tưởng tượng là, tại không lâu sau đó, thú nhân bọn tù binh liền đem triệt để dung nhập toàn bộ tổ rồng trong bộ lạc. Mà cái này cũng làm cho bao quát Winnie Quách ở bên trong cao tầng thở dài nhẹ nhõm. Trên thực tế, trước khi ngủ say Austin liền đem theo huyết chảo trong bộ lạc tiêu diệt toàn bộ ra cái kia. Chiến tranh kèn lệnh cùng ma pháp tên nỏ giao cho Winnie khẩn cấp. Đề phòng tại hắn ngủ say trong lúc đó sẽ gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, ngược lại là có thể thở dài một hơi. Theo đại lượng thú nhân tù binh gia nhập, tổ rồng bộ lạc bây giờ nhân khẩu tổng số đã vững vàng vượt qua 2.000 người. Trong đó siêu phàm giả thú nhân số lượng cũng tại 50 trở lên. Khổng lồ như vậy một thế lực, tại khu vực phụ cận bên trong đã coi như là một cái hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Cũng không thẹn Austin quyết định rơi vào trạng thái ngủ say đem an toàn phòng vệ giao cho thủ hạ. Quyến tộc, khổng lồ như thế nhân khẩu số lượng, mỗi ngày tiêu hao đồ ăn cũng vô cùng khổng lồ. Cũng may tổ rồng bộ lạc ở cái trước lạnh đông kết thúc sau liền đã là bắt đầu khai hoang trồng trọt. Bây giờ đi qua hơn nửa năm khai hoang phát triển, bộ lạc bên trong cũng là để dành tới một nhóm lớn đồ ăn. Cứ việc bởi vì thời gian quan hệ, nếu như chỉ là trồng trọt dễ sắn đoán chừng cũng chỉ có thể đủ làm cho cả khuếch trương đến 2.000 người trở lên tổ rồng bộ lạc tiêu hao hơn 2 tháng thời gian. Bất quá bây giờ khoảng cách lạnh mùa đông đến còn có thời gian nửa tháng. Lại thêm khai hoang trong ruộng có thể thu hoạch dễ sắn. Cùng các loại mễ, hạt thóc loại hình lương thực đồ ăn. Cũng có thể miễn cưỡng chèo chống toàn bộ bộ lạc vượt qua 3 tháng lạnh đông kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là tính toán thuần túy tiến hành tiêu hao tình huống dưới. Trên thực tế tổ rồng các thú nhân trừ khai hoang trong ruộng thu hoạch nơi cung cấp thức ăn. Còn có thể ra ngoài tiến hành thu thập đi săn. Lạnh đông gần, trong rừng rậm vô luận là trái cây vẫn là các loại con mồi đều đã trở nên phi thường phong phú. Vạn vật các sinh linh tựa hồ muốn vượt qua một năm này cuối cùng một đoạn thời gian cuồng hoan. Mỗi ngày phái thú nhân ra ngoài tiến hành đi săn thu thập. Đều có thể đạt được đại lượng trái cây dễ sắn quả tử. Mà lại bởi vì bán nhân mã thú nhân gia nhập, cùng trên mặt đất tinh chế tạo xưởng toàn lực đẩy nhanh tốc độ phía dưới. Đã là chế tạo ra đầy đủ mũi tên, đủ để khiến bán nhân mã nhóm phát huy ra đầy đủ viễn trình ưu thế. Mỗi lần ra ngoài đi săn, bởi vì từng cái đi săn quân đoàn ở giữa hoàn hảo kỷ luật cùng đoàn thể hợp tác. Lại thêm bán nhân mã các thú nhân cường đại chạy sức chịu đựng cùng viễn trình ưu thế. Trên cơ bản đều có thể thắng lợi trở về. Mấy ngày kế tiếp, chỗ đi săn đến con mồi thu hoạch trừ cung cấp toàn bộ bộ lạc tiêu hao bên ngoài còn thật to có thừa. Đương nhiên, mặc dù thú nhân đi săn đội ngũ mỗi ngày đều có thể đi săn đến đại lượng con mồi. Nhưng là kỳ thật mỗi ngày thu hoạch rất lớn một bộ phận đều là trực tiếp bị các thú nhân chế thành. Thịt muối làm, chỉ có một phần trong đó là tại cùng ngày hỗn tạp dễ sắn cùng cái khác lương thực làm cùng ngày. Tiêu hao đồ ăn, mà trừ khai hoang trồng trọt, ra ngoài đi săn thu thập bên ngoài. Austin lúc trước quyết định một chút kế hoạch cũng bắt đầu dần dần cho thấy tác dụng tới. Nói ví dụ như Lộc thân nhân Phin chủ trì cây nấm phòng. Mỗi ngày liền có thể sản xuất đại lượng cây nấm. Thậm chí cả toàn bộ bộ lạc mỗi ngày tiêu hao không đến. Chính là có đại lượng không độc cây nấm bị phơi thành làm. Sau đó dự trữ, đợi đến lạnh mùa đông không cách nào lại tại cây rong rừng thúc đẩy sinh trưởng cây nấm thời. Điểm lấy ra nếm thử tươi, lại nói ví dụ như nuôi dưỡng nghiệp. Lúc trước tù binh công phá nghiêu đầu nhân bộ lạc đời sau đạt được bò rừng nhóm không cần nói. Mấy trăm đầu bò rừng đầy đủ toàn bộ tổ rồng bộ lạc ăn được hơn nửa tháng thời gian. Đương nhiên tổ rồng các thú nhân cũng sẽ không như thế phung phí của trời là được rồi. Bò rừng không chỉ có thể tăng tốc tổ rồng bộ lạc khai hoang tốc độ, mà lại huấn luyện thành hình đời sau nghiêu kỵ binh cũng có thể phát huy ra sức mạnh cực lớn. Vô luận là sản xuất, vẫn là vận chuyển lại hoặc là chiến đấu. Bò rừng nhóm đều phát huy ra cực kỳ cường đại tác dụng. Trừ phi là bò rừng nhóm bên trong sinh bệnh hoặc là thụ thương tuổi già sức yếu. Nếu không các thú nhân là sẽ không dễ dàng ăn bò rừng. Bò rừng mặc dù không thể động, nhưng là dưỡng thành kích thước nhất định bầy heo rừng lại là cho dù tốt giết cực kỳ. Cứ việc trồng trọt thu hoạch đời sau cát đằng cùng các thú nhân ăn thừa cạn bã có thể làm nuôi nhốt. Bầy heo rừng đồ ăn. Nhưng vì tại lạnh mùa đông thời điểm tiết kiệm chăn nuôi cỏ khô, tổ rồng các thú nhân vẫn là lấy ra trên trăm đầu lợn rừng chuẩn bị tiến hành giết. Chỉ còn lại chừng 30 đầu làm sang năm lợn giống. Đương nhiên, cái kia trên trăm đầu nuôi nhốt lợn rừng đoán chừng cũng phải đợi đến lạnh đông sau khi bắt đầu mới. Bắt đầu giết, bởi vì hiện tại toàn bộ tổ rồng bộ lạc đều tại vì lạnh đông đến mà chuẩn bị. Ra ngoài đi săn, thu thập, thu hoạch khai hoang ruộng đồng đi thu hoạch, nhân số đã là vận chuyển tới cực hạn, thậm chí liền huyết trảo bộ lạc tù binh, tại đơn giản huấn luyện mấy ngày dưỡng thành nhất định kỷ luật đời sau cũng bắt đầu tăng lớn điều. Động lao động thời gian, thậm chí cả huấn luyện quân sự cải tạo thời gian đều là giảm bớt không ít. Chỉ có thể chờ đợi đến lạnh đông tiến đến đời sau lại tiến hành xuống một giai đoạn nghiêm ngặt. Huấn luyện, mà lại nuôi nhốt cái này chừng trăm đầu lợn rừng đợi đến lạnh mùa đông lại giết. Khi đó băng thiên tuyết địa, trực tiếp ném tới bên ngoài chính là có thể đóng băng giữ tươi. Cũng đúng là thuận tiện cực hạn, nuôi nhốt chăn nuôi phương diện, trừ bò rừng cùng lợn rừng. Còn có chính là số lượng đại bành trướng thỏ hoang, bởi vì tại các thú nhân quản lý phía dưới, an nhàn sinh hoạt, sung túc đồ ăn, không cần lo lắng đột nhiên xuất hiện cái gì kẻ săn mồi. Kết quả toàn bộ thỏ rừng nhóm số lượng lúc này tính bùng nổ tăng trưởng. Trước kia chỉ là mấy chục con thỏ rừng, trong vòng nửa năm đúng là tăng trưởng đến yên tĩnh hàng ngàn con. Cuối cùng vì giam giữ bọn gia hỏa này, các thú nhân không thể không liên tiếp mới xây mấy gian thú cột vòng, mới có thể đem những này thỏ rừng toàn bộ nhốt lại. So với nuôi nhốt lợn rừng bò rừng, những này nuôi nhốt thỏ rừng kết quả chỉ sợ cũng muốn càng thêm không ổn. Bởi vì Winnie đã chuẩn bị tại lạnh mùa đông đến thời điểm giết hơn phân nửa. Chỉ để lại một phần nhỏ làm loại thỏ. Mặc dù tổ rồng bộ lạc nhân khẩu số lượng tăng mạnh 700 người, nhân khẩu số lượng tại lạnh đông đến trước đó đột nhiên đột phá 2.000 người giới hạn. Nhưng ở trồng trọt, khai hoang thu hoạch, ra ngoài đi săn thu thập cùng nuôi nhốt chăn nuôi đủ loại phương thức phía dưới. Tổ rồng thú nhân bộ lạc cũng không có xuất hiện, thiếu lương thực. Có thể dự tính là... Nếu như cái này lạnh mùa đông không có cái gì khác ngoài ý muốn. Toàn bộ tổ rồng trong bộ lạc lương thực đủ để trèo chống bộ lạc nửa năm sinh tồn phát triển thời. Gian, đây đã là thật to vượt qua lạnh mùa đông tiếp tục kỳ. Có thể đoán trước năm nay lạnh đông, tổ rồng bộ lạc sẽ không còn đói cận lo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.